Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Phây. Mùa đông tối rất nhanh. Chờ xử lý xong hai mẹ con Tạ Khả Phương. Sắc trời đã đen kịt. Kỷ Ly mang cả thân đầy hơi lạnh chui vào trong xe. Chóp mũi bị đông cứng hơi ửng đỏ. Đầu tiên Tần Nhạc mở máy sưởi trên xe rồi xé miếng dán giữ ấm đặt lên mu bàn tay y, Kỷ Ly sững sờ. Cụp mắt xuống, Tần Nhạc nhìn y, ngữ khí bình thản. Em sợ lạnh thì cứ dùng đi. Cảm ơn anh Nhạc, Kỷ Ly không khách sáo nữa. Y kéo khóa áo, nghiêm túc dán miếng giữ nhiệt. Tần Nhạc âm thầm quan sát hành động đầy trẻ con của y, khóe mắt ngập tràn ý cười. Hết lạnh chưa? Kỷ Ly nở nụ cười. Dạ hết, ấm lắm ạ. Úc Phú Nhã trao đổi với cảnh sát và luật sư xong bèn ngồi lên xe. Đi thẳng vào vấn đề. Kỷ Hữu Lai đã nhận tội. Cậu ta gửi ảnh bệnh án tới một email nặc danh. Chị đã bảo bên công ty điều tra. Vâng, sau khi kết thúc cuộc họp, bọn họ bắt đầu phân công hành động. Tề Ngạn và Bánh Bao ở lại Nhạc Tinh. Giám sát động thái và chiều hướng dư luận trên mạng. Kỷ Ly tự ra tay đối phó với hai mẹ con đào mỏ kia. Úc Phú Nhã là người đại diện của y, nhất định phải đi theo. Tần Nhạc, cảm ơn cậu đã giúp bọn chị liên lạc với cảnh sát khu vực. Tần Nhạc tháo khẩu trang, nổ máy xe. Chị Úc, sao chị khách sáo với em thế? Hắn lo lắng cho thanh niên. Sợ y bị hai mẹ con nọ bắt nạt nên mới chủ động đưa họ đến tận nơi. Thế nhưng thân là người nổi tiếng, hắn làm gì cũng phải thật cẩn thận. Song ra thế sau lưng Tần Nhạc quả là không thể khinh thường. Mặc dù có paparazzi chụp được hình hắn và Kỷ Ly ngoài đường cũng không dám đăng lên mạng ngay lập tức. Úc Phú Nhã nhìn những lời lẽ bẩn thỉu trên Weibo, lập tức dặn nghệ sĩ nhà mình. Kỷ Ly, cậu đừng đăng nhập Weibo. Chuyện tiếp theo cứ để cho phòng quan hệ công chúng xử lý. Cậu không cần quan tâm. Chị Úc đừng lo. Tâm lý em vững lắm. Kỷ Ly cười cười. Vô tư lấy điện thoại ra. Y có thể đoán được Úc Phú Nhã đang bận tâm điều gì. Y cũng không sợ ai đó công kích và chửi rủa mình. Có câu chấp nhận những lời gièm pha thì mới gánh nổi những lời khen ngợi. Huống hồ xì căng đan lần này là do y mắt nhắm mắt mở để nó. Bùng nổ. Trò hay vừa mới bắt đầu. Người trong cuộc sao có thể bỏ mặc. Kỷ Ly vừa mở Weibo đã hiện lên hàng trăm nghìn thông báo. Y phải ngồi im chờ vài phút mới bắt đầu đọc được bình luận. Đúng như y dự đoán, vô vàn câu chửi rủa kéo đến. Tất cả đều xoay quanh sự kiện. Đánh người kia. 3 tiếng trước có blogger marketing repost nội dung topic trên diễn đàn Hoa Ngu. Do topic dính dáng đến chuyện bạo lực đả thương người, vô cùng đặc thù nên hot rất nhanh. Mà phòng quan hệ công chúng của siêu ảnh nghe Kỷ Ly dặn dò, không chỉ không dùng tiền gỡ bài mà còn lợi dụng các blogger dưới trướng công ty để đẩy đề tài này lên hot search. Hot search Weibo có tổng cộng 50 vị trí. Ngoài 50 vị trí đó sẽ là dự bị. Các vị trí này miễn phí nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có fan và người quan đường để ý. Trước hết, siêu ảnh đưa xì căng đan của nghệ sĩ nhà mình từ giới phim ảnh tới trước mặt đại chúng. Bởi vì cụm từ minh tinh đánh người, vị trí hot search mau chóng tăng lên. Vỏn vẹn 1 tiếng đã lọt top 40, 2 tiếng đã là top 20. Còn hiện tại hot search đã vọt lên vị trí thứ 3. Lượt xem đạt hơn 300 triệu. Mức độ thảo luận là 8 vạn. Úc Phú Nhã nhìn dữ liệu nằm ở top 3. Này, cười khẩy, giống hệt chiêu trước đây. Đối thủ của chúng ta không nhịn được đập tiền mua hot search hộ Kỷ Ly rồi. Cứ mặc kệ bọn họ. Kỷ Ly bình tĩnh đáp. Tiện tay ấn vào khu bình luận. Trời đất, đứa Nugu này là ai vậy? Ôi cái ngữ vô danh tiểu tốt ưa giả nai. Buồn nôn, gốc là Huzuo Feiwei. Chỉ những nghệ sĩ cố gắng giả vờ ngờ nghệch để phát ngôn linh tinh. Thu hút sự chú ý, như kiểu chi pu với câu. Cầm mic lên là thành ca sĩ. Ấy, Kỷ Ly có flop lắm đâu. Mới debut nửa năm, tác phẩm còn chưa phát sóng đã hơn 100 triệu fan follow. Ngoài ra lúc trước còn được lên hot search mấy lần. Thêm vào khuôn mặt kia, tương lai cậu ta sẽ vô cùng sán lạn. Nhân phẩm tệ thì đẹp đến mấy cũng ích lợi gì. Về mo hết thôi. Sao tôi cứ có cảm giác chuyện này sẽ đảo chiều nhỉ? Hot search tăng quá nhanh. Hay là Kỷ Ly bị hãm hại? Nghe đồn siêu ảnh giếm tin tức suốt một tuần. Tới hôm nay mới bị tuồn ra hả? Trời đất, tại sao bọn họ lại bảo vệ một tên tội phạm bạo lực? Siêu ảnh văn hóa không thể trở về thời kỳ huy hoàng như trước. Luôn trên đà tụt dốc thế mà dám push một nghệ sĩ nhân phẩm yếu kém như vậy ư? Tôi là fan phim lâu năm đây. Nhớ cái thời siêu ảnh Song Tử Tinh ghê. Hồi xưa lúc Tần Nhạc và Trúc Húc Thăng còn ở công ty. Biết bao nhiêu người muốn gia nhập siêu ảnh mà chẳng được. Mấy người có tám chuyện cũng đừng lôi anh Nhạc nhà chúng tôi vào được không? Ảnh đế nhà người ta mấy năm nay vẫn luôn chăm chỉ miệt mài đóng phim. Với cả siêu ảnh Song Tử Tinh cái khỉ gì. Người còn lại đâu xứng. Xin đừng gán ghép nữa. Cuối cùng tôi cũng gặp được một con bạch nhãn lang hàng Ryan. Tố chất tâm lý của Kỷ Ly rất mạnh. Y vừa đọc bình luận vừa vui vẻ chia sẻ với Tần Nhạc. Anh Nhạc, có nhiều người hoài niệm cái thời. Siêu ảnh Song Tử Tinh. Lắm đó, Tần Nhạc thấy tâm trạng thanh niên ổn định như thế liền nhếch miệng cười. Là chuyện của 7-8 năm trước rồi. Úc Phú Nhã thấy Kỷ Ly vẫn tìm được tin đồn thú vị chẳng liên quan gì đến mình giữa đống bình luận chửi rủa. Không khỏi lắc lắc đầu thở pháo. Thằng nhóc này đúng là thần kinh thô. Mất công chị đây lo lắng thay. Kỷ Ly cười. Không phản bác. Tiểu thịt tươi xinh đẹp hành hung họ hàng trước mặt đám đông. Một chủ đề biến đổi bất ngờ như vậy có thể trở thành đề tài gợi chuyện của rất nhiều người. Dữ liệu Weibo của Kỷ Ly vô hình trung tăng theo. Số lượng follow cũng thêm 30 vạn tuy đa phần đều mắng y là chính. Song giới giải trí có câu. Nổi tiếng vì xì căng đan cũng là nổi. Huống hồ, xì căng đan, này còn không phải sự thật. Kỷ Ly thấy hiện tại đã là 7 giờ. Chị Úc, chị gọi điện thoại về công ty. Bảo mọi người chuẩn bị đi. Y dựa lưng ra sau. Nhìn ngắm quang cảnh lướt qua như bay bên ngoài. Mớm lâu như vậy cũng nên vào vấn đề chính thôi. Tối thứ 6 là lúc lưu lượng đạt đỉnh. Xì căng đan của Kỷ Ly đứng vững ở vị trí no, một hot search. Nếu như lúc trước là do công ty đối thủ mua thì bây giờ nó đã trở nên hot thật. Đằng sau hot search, Kỷ Ly bạo lực đánh người. Là một chữ, bạo, sáng chói. Từ buổi trưa cho đến nay. Siêu ảnh văn hóa và Kỷ Ly đều chưa từng đứng ra thanh minh. Bọn họ chọn cách xử lý lạnh càng khiến dân cư mạng chú ý. Điều dễ phát hiện nhất chính là fan của Kỷ Ly không giảm mà còn tăng. Sắp đột phá ngưỡng 200 vạn. Bên dưới bài xe tuyên truyền 2 ngày trước là vô vàn bình luận ác ý. Trong số đó có thủy quân do công ty khác mua. Cũng có cả fan only của các diễn viên khác. Người qua đường đứng ra bênh vực Kỷ Ly cũng sẽ bị bọn họ giảng đạo lý và công kích. Tình thế kéo dài đến 8 giờ tối thì siêu ảnh văn hóa mới đăng văn bản thanh minh. Càng bất ngờ hơn là, nội dung bài post chẳng liên quan tới sự kiện, bạo lực đánh người, mà chỉ tập trung vào vấn đề, mua bán vật phẩm cá nhân, trên mạng, nghĩa là sao, dân cư mạng kéo tới xem tình hình cụ thể, siêu ảnh văn hóa official. Cảm ơn toàn bộ dân cư mạng và các bạn fan đã quan tâm đến Kỷ Ly. Hôm nay, trên website nào đó có người đang đấu giá đồ dùng cá nhân của Kỷ Ly. Hành động này đã xâm phạm sự riêng tư của diễn viên Kỷ Ly một cách vô cùng nghiêm trọng. Trước hết công ty chúng tôi phải thu thập bằng chứng, báo cảnh sát, đồng thời nghiêm túc lên án hành trái pháp luật này. Công ty chúng tôi xin phép trịnh trọng trình bày như sau. Thứ nhất, người vi phạm là mợ và em họ của Kỷ Ly. Hiện lực lượng cảnh sát đã thành lập án và tiến hành hỏi cung. Thứ hai, phiên đấu giá đã được đóng lại. Trong vòng một ngày sẽ hoàn tiền cho các tài khoản tham gia đấu giá. Thứ ba, nghệ sĩ của chúng tôi không sai nhưng sau khi trao đổi với Kỷ Ly, ngoại trừ trả tiền cho dân cư mạng, công ty sẽ gửi kèm thư xin lỗi do chính tay Kỷ Ly viết. Bên trên là tất cả những gì công ty chúng tôi muốn nói. Ở dưới còn đính kèm văn bản có dấu của công an ngoại ô Hải Thị. Ảnh chụp màn hình phiên đấu giá trên web. Công ty rốt cục cũng đội mồ sống dậy rồi. Mau mau làm sáng tỏ đi. Đau lòng chết mất. Hoang mang quá. Không phải mợ Kỷ Ly bị đánh phải nằm viện à. Giờ lại thành mợ và em họ tự ý bán đồ dùng cá nhân của Kỷ Ly. Cảnh sát ba ba đã xác nhận. Chắc không phải giả đâu. Hay lắm. Cuối cùng người qua đường trung lập cũng ngửi được mùi và mặt rồi. Tự tay viết thư xin lỗi. Em bé Kỷ Ly của mẹ tốt quá. Hu hu hu, con mẹ không sai mà. Đựu má, bán đồng phục học sinh. Vở ghi chép các thứ tôi còn hiểu được. Còn áo lót quần lót là sao vậy? Thèm tiền đến mức này hả? Ha ha, đừng bỏ qua trọng điểm chứ. Bây giờ còn định quẳng cái nồi cho bà mợ cơ à? Thế chuyện Kỷ Ly đánh người ở nhà hàng giải thích thế nào đây? Cái vị anti-fan bên trên ơi. Nếu muốn nghe giải thích thì mời qua Norman Catering nhé. Hoan nghênh bà con tới xem full video. Tự mình phân biệt đúng sai. Có người qua đường bị thu hút bởi bình luận này, đi tìm Weibo của Norman Catering. Norman Catering, chúng tôi vô tình bị quấn vào sự kiện trong giới giải trí. Lại không ngờ chuyện này nghiêm trọng đến vậy. May mà chúng tôi vẫn giữ video có tiếng trích xuất từ camera. Bây giờ đăng lên cho mọi người đánh giá. Mặt khác, chào mừng mọi người tới Norman dùng cơm nha. Đây là một đoạn clip dài 10 phút, ghi lại cảnh tượng bên ngoài nhà vệ sinh. Dân cư mạng kiên nhẫn xem toàn bộ sự việc. Sau đó ai ai cũng bị sắc mặt của Tạ Khả Phương dọa cho sợ ngây người. Theo dõi, chặn đường, khóc lóc om sòm vô cớ. Há mồm ngậm miệng đòi 100 vạn. Bộ mụ tưởng tiền là lá mít đấy à, cái gì mà Kỷ Ly đạp người. Hoàn toàn là hiểu lầm do góc quay. Hơn nữa nếu nhìn kỹ một chút thì có thể thấy thanh niên mới là người dùng sức tránh thoát khỏi đòn tấn công của Tạ Khả Phương. Thời điểm mụ bị đuổi khỏi nhà hàng vẫn vô cùng khỏe mạnh. Sau đó, một bình luận nhanh chóng được đẩy lên top. Muốn hỏi một chút ai là người lấy trộm video tôi đăng lên vòng bạn bè vậy? Hôm đó tôi cũng ở hiện trường. Video 15 giây kia do chính tôi quay vào một tuần trước. Che mặt, JPG, ảnh chụp màn hình là trên vòng bạn bè của tôi. Tôi không hề có ý định hãm hại anh bé Kỷ Ly. Chủ comment là người qua đường 100. Bởi vì tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc nên giờ mới rảnh rỗi đứng ra nói rõ mọi chuyện. Mà nội dung cô đăng trên vòng bạn bè khác với hot search boy xấu lúc trước. Tối nay đi nhà hàng ăn cơm, kết quả gặp phải một bà già cực phẩm ăn và anh trai nhỏ nào đó vòi tiền. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp trường hợp này đấy. Thời gian, video, định vị đều trùng khớp. Khi chân tướng bắt đầu len lỏi giữa vô vàn ác ý, rốt cuộc cũng có thêm nhiều bình luận bênh vực Kỷ Ly. Tôi là bạn học cấp 2 của Kỷ Ly. Thật lòng mà nói Kỷ Ly rất ngoan. Ít nói nhưng cực kỳ tốt bụng. Mợ cậu ấy mới là người có vấn đề. Topic kia đúng là đổi trắng thay đen. Tất cả quần áo và đồ dùng của cậu ấy đều là đồ thừa của cậu em họ. Tôi đăng cả ảnh chụp tốt nghiệp chung với Kỷ Ly lên nè. Mọi người tự tới mà xem. Còn tôi là bạn đại học với Kỷ Ly. Lúc trước bọn tôi đi làm thêm bên ngoài. Mợ của cậu ấy toàn tính ngày nhận lương rồi lấy thay cậu ấy luôn. Ghê gớm chưa? Hồi đó tôi còn bắt gặp một lần. Tức dã man. Khó hiểu thật tại sao mọi người lại mắng Kỷ Ly. Tôi học chung với cậu ấy từ cấp y lên đến cấp 3. Tuy tôi rất bất ngờ khi cậu ấy gia nhập giới giải trí nhưng tôi không bao giờ nghĩ hot search này sẽ dính dáng đến cậu ấy. Kỷ Ly không phải người ưa bạo lực. Nhìn qua là biết có người giở trò sau lưng. Có tin đồn nói rằng Kỷ Ly bị mợ lừa vào giới giải trí. Bà ta bán cậu ấy đi, cầm tiền hợp đồng cho cậu con ruột. Thân là người cùng quê với Kỷ Ly, tôi xin phép nói lên sự thật. Kỷ Ly và cậu có quan hệ rất tốt nhưng mợ và em họ thì không. Cậu ấy đáng thương lắm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu mợ Kỷ Ly ly hôn từ lâu rồi. Bây giờ trên phương diện máu mủ, Kỷ Ly và Tạ Khả Phương đã chẳng còn liên quan tới nhau nữa. Mẹ tôi là giáo viên cấp 3 của Kỳ Ly. Bà ấy bảo cậu ấy học giỏi lắm. Lớn lên còn đẹp trai. Ngoại trừ tính tình hướng nội ít nói ra thì chính là học sinh tốt tiêu chuẩn. Đăng cho mọi người coi hình mẹ tôi chụp với Kỳ Ly nè. Hoàn cảnh gia đình Kỳ Ly dần sáng tỏ sau khi chắp vá các bình luận đó lại. Người cậu thật thà đôn hậu nhận nuôi con trai của chị gái vừa mới qua đời. Kỳ Ly ăn nhờ ở đậu nên cực kỳ ngoan ngoãn thế nhưng mợ và em họ luôn coi thường y. Hai mẹ con nhà họ không chỉ cắt xén chi phí ăn mặc ở mà còn không từ thủ đoạn moi hết tiền của thanh niên. Khiến người khác giận sôi. 9 giờ tối là lúc lưu lượng tăng cao nhất. Dân cư mạng bắt đầu chuyển hướng. Tấn công. Má ơi, Kỳ Ly thật đáng thương. Bà mẹ đã chẳng ra gì giờ đến cả mợ cũng tính đào mò cậu ấy. Vốn dĩ đã không tin Kỳ Ly công khai đánh người. Giờ mới biết là có ẩn tình. Hay lắm. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ chuyển sang làm fan Kỳ Ly. Anh bé trai yêu. Hu hu hu, bé Ly của mẹ ơi, lại đây để mẹ ôm con một cái nào. Mấy người họ hàng hăng hốc kia cút đi. Đừng hòng tổn thương cục cưng của chúng tôi. Sao Kỳ Ly lại không có mẹ được? Là tôi nè. Hu hu hu hu, nếu em ấy thiếu hụt tình thương của mẹ thì tụi tôi sẽ bù đắp. Người qua đường như tôi thực lòng quý mến Kỳ Ly. Nhìn thấy nhiều phú nhị đại trong giới giải trí thiết lập tính cách đại công tử đại tiểu thư lắm rồi. Đột nhiên xuất hiện một người bình thường như Kỳ Ly tự dưng thấy gần gũi ghê. Trong khi tất cả mọi người đều đang đau lòng thay Kỳ Ly. Tôi muốn nói thêm một vấn đề, đó là cậu ấy đẹp quá à. Đẹp từ nhỏ đến lớn luôn. Đặc biệt là tấm ảnh chụp cùng với cô giáo kia. Da rẻ cũng đẹp dã man. Chị em lầu trên đi guốc trong bụng tôi phở hôn. Nhìn ảnh từ cấp 2 tới nay là biết không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Ôi, tôi nói ba chữ tôi có thể nhiều lắm rồi. Mệt, ghen tị ghê. Visual quá xuất sắc. Trước khi debut vừa ngoan vừa baby vừa ngơ ngác đáng yêu. Sau khi debut vừa đẹp trai vừa xinh xắn vừa quyến rũ. Kiểu nào cũng cân được hết. Khí chất cách biệt quá lớn thế nhưng tất cả đều hợp gu tôi. Hot search vẫn nằm ở vị trí cao, song nếu ấn vào sẽ thấy bài thanh minh đầu tiên và vô vàn bình luận như: thương Kỳ Ly đẹp quá, bà mợ kia cút mau. Có fan dựa vào đợt sóng gió này để đăng ảnh chụp sân bay, ảnh spoil phim, tấm nào cũng rất tự nhiên. 360 độ không góc chết. Nhiều người qua đường ấn vào hot search hóng dưa thấy mấy bức ảnh kia. Lập tức lọt hố. Cảm ơn, tôi xếp hết rồi. Các bình luận chửi rủa dưới Weibo Kỳ Ly đã được xóa hết. Những bình luận khích lệ và an ủi bắt đầu leo lên top. Tại siêu ảnh, mọi người thấy dữ liệu về Kỳ Ly đang chuyển biến tốt. Trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn. Bánh bao nhìn lượng follow đã vượt quá 200 vạn. Vui đến mức nhảy tưng tưng. A, anh Kỳ nhà mình giỏi vãi. Kỳ Ly ngồi im tại chỗ. Cười khẽ. Cậu bình tĩnh chút, không cần, cái gì nên chúc mừng thì vẫn phải chúc mừng. Đào Danh Dương và Úc Phú Nhã cầm một đống đồ uống tới. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay chúng ta và mặt đám blogger marketing kia hay lắm. Hai mẹ con Tạ Khả Phương muốn đào mỏ nhưng lại bị Kỳ Ly tống thẳng vào tù. Tránh mối họa về sau. Công ty đối thủ muốn mượn chuyện của Kỳ Ly để chèn ép siêu ảnh. Kết quả bọn họ lợi dụng dư luận khiến Kỳ Ly càng nổi tiếng hơn. Thu hoạch hàng đống nhân khí. Chẳng cần chi đồng nào mà vẫn có thể lên top hot search. Gặt hái được lợi ích tốt nhất. Những người qua đường từng mắng Kỳ Ly đều biến thành fan ngầm của thanh niên. Trận chiến này đã vươn ra ngoài giới phim ảnh. Làm cho nhiều người có ấn tượng với cái tên Kỳ Ly. Ngay cả chuyện gia đình của thanh niên cũng trở thành ưu thế thu hút fan. Mà hết thảy đều do Kỳ Ly tự chủ động đề xuất trong cuộc họp. Chiếu theo khuôn mẫu, trước tiên họ cần xóa bỏ hot search, sau đó phải sử dụng thủy quân và lọc các bình luận ác ý. Siêu ảnh không chỉ tốn một đống tiền mà Kỳ Ly còn bị người qua đường ghét. Mất nhiều hơn được, Tề Ngạn đứng ở chỗ xa nhất, thấp giọng cảm thán, chiêu, mượn lực, này của Kỳ Ly khiến tôi tâm phục khẩu phục luôn. Vừa biết nhìn xa trông rộng mà lá gan cũng rất lớn. Làm truyền thông không khéo thì xì căng đan, liền đeo bám cả đời. Nếu đổi thành diễn viên ít kinh nghiệm khác, bọn họ sẽ chẳng dám lấy tương lai ra để đặt cược như Kỷ Ly. Tần Nhạc cong môi, tán thành. Tuy thanh niên mới debut nửa năm nhưng tác phong làm việc rất giống người đã lăn lộn trong giới giải trí từ lâu. Đúng lúc ấy, Kỷ Ly cầm hai cốc cà phê nóng đi tới. Anh Nhạc, anh Tề, hôm nay làm phiền hai anh rồi. Kỷ Ly cố ý đưa một cốc cho Tần Nhạc. Americano của anh không thêm sữa. Tề Ngạn nhớn mày. Sao cậu biết Tần Nhạc không thích uống ngọt? Buổi trưa lúc em gặp anh Nhạc thấy trên cốc cà phê anh ấy cầm viết như vậy. Kỷ Ly trả lời. Thanh niên quan sát vô cùng cẩn thận. Mặc dù đối phương không nói nhưng y vẫn ghi nhớ thật kỹ thông qua việc tiếp xúc hàng ngày. Mi tâm Tần Nhạc khẽ giật giật. Cảm ơn em. Hai người nhận đồ uống. Tề Ngạn nhún vai. Nói đầy ẩn ý, không cần khách sáo. Nhớ năm đó lúc tôi và Tần Nhạc rời khỏi siêu ảnh. Sếp Đào và chị Úc đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều. Vừa dứt lời, Đào Danh Dương và Úc Phù Nhã bước qua. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười. Tần Nhạc đề cập đến chuyện quan trọng khác. Là những công ty nào mua hot shirt vậy? Tề Ngạn gửi danh sách mà anh vừa nhận được cho Úc Phù Nhã. Em vất vả lắm mới lấy được từ nhân viên bên Weibo đấy. Anh chị có thể xử đẹp họ. Thật ra khi các công ty giải trí sát phạt lẫn nhau còn kịch liệt hơn những gì ngoại giới tưởng tượng. Trong mắt vài công ty, siêu ảnh là cục xương khó gặm. Bọn họ đều thầm mong siêu ảnh gặp nạn. Nhanh chóng sa sút, Úc Phù Nhã xem qua hai lần. Tức giận đưa điện thoại cho Đào Danh Dương. Tôi biết ngay là không thể thiếu một chân của Kim Thành ảnh nghiệp mà. Đám chó Kim Hiển Lượng và Trúc Húc Thăng cấu kết với nhau gây rối cả đấy. Đứng đầu danh sách chính là Kim Thành ảnh nghiệp. Siêu ảnh và Kim Thành được coi là hai công ty lâu năm thế lực ngang nhau. Từ khi xảy ra xì căng đan cùng Trúc Húc Thăng bọn họ đã kết thù. Vẫn luôn âm thầm đấu đá. Sau đó siêu ảnh yên lặng suốt 2-3 năm Kim Thành mới chịu thôi. Bây giờ siêu ảnh có một cú lội ngược dòng như Kỷ Ly. Lúc trước còn gây xích mích với thái diệt thù của Kim Thành. Hai công ty bắt đầu quay trở lại thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Đào Danh Dương nhíu mày. Trả lời một cách vô cùng ngang ngược. Siêu ảnh chúng ta cũng nên đáp trả thôi. Tần Nhạc nhấp ngụm cà phê. Từ trong vị đắng nếm được chút ngọt ngào. Chỗ của em có mấy thứ. Cho mọi người dùng miễn phí. 10 dặm Trường An là đoạn đường phồn hoa nhất Hải Thị. Trong ghế lô của một quán rượu bí ẩn nào đó đang ngập tràn tiếng ríu rít oanh oanh yến yến. Kim Hiển Lượng nhanh chân bước vào. Quăng thẳng di động lên bàn. Điện thoại đập trúng ly rượu. Âm thanh va chạm lớn khiến đám người xung quanh đồng loạt cả kinh. Trúc Húc Thăng thả lỏng. Dựa vào người một nghệ sĩ nhỏ đến để bồi rượu. Thờ ơ nói. Kim Tổng sao đấy? Nuôi đám người bên phòng quan hệ công chúng đúng là tốn cơm. Tôi bảo bọn họ xử lý chuyện siêu ảnh và Kỷ Ly. Cậu xem bọn họ làm cái khỉ gì này. Đoạn video, đánh người, kia do trợ lý của Kim Hiển Lượng tình cờ nhìn thấy trên vòng bạn bè rồi nói cho ông chủ mình biết. Kim Hiển Lượng và Trúc Húc Thăng cùng bày mưu tính kế. Nảy ý đồ xấu, bọn họ chỉ muốn tạo xì căng đan. Nhằm giảm bớt ấn tượng tốt đẹp của Kỷ Ly và siêu ảnh trong mắt công chúng. Nếu đối phương dùng tiền xóa hot search thì nó cũng sẽ trở thành tin tức. Nửa thật nửa giả, về sau có thể lấy ra lừa bịp vài dân cư mạng không hiểu chuyện. Ai ngờ siêu ảnh không hề có ý định giải quyết cấp tốc mà còn mặc kệ blogger marketing xe đầy trên Weibo. Cách này không thành bọn họ liền nghĩ sang cách khác. Dùng tiền mua hot search ở vị trí thấp. Phá hỏng duyên qua đường của Kỷ Ly. Song ngoại trừ bọn họ, vẫn còn các công ty khác nhảy vào. Ăn hôi, tới lui lui rốt cuộc siêu ảnh chẳng mất đồng nào cũng lên top hot search. Có thể, bóp chết, Kỷ Ly thì tốt, thế nhưng tình thế bỗng xoay chuyển trong chớp mắt. Ngoài ra dân cư mạng đang giáo giết tìm xem ai là người đâm sau lưng Kỷ Ly. Bắt đầu có vài bình luận nhắc đến Kim Thành. Đó giờ Trúc Húc Thăng vẫn ăn chơi quên lối về. Hiện tại mới biết tin nên cảm thấy khá kinh ngạc. cái cậu Kỷ Ly kia số may phết. Dù sao nếu xì căng đan này mà rơi vào đầu diễn viên mới khác. Không, chết, cũng chóc vài lớp da. Kim Hiển Lượng bất mãn. Đúng là tự lấy đá đập chân mình. Gia đình gã và Đào Danh Dương có địa vị tương đương nhau. Từ nhỏ cả hai đã so bì hơn thua. Nhiều năm mà vẫn chưa phân thắng bại. Gã còn tưởng rằng chờ mấy năm nữa là Kim Thành có thể vượt mặt siêu ảnh. Bỗng Kỷ Ly xuất hiện. Người trong nghề như bọn họ rất quan tâm đến. Sao Tử Vi? Sao Tử Vi? Sao Tử Vi là sao đế tinh? Tương truyền, Trung Thiên Tinh Quan được cai quản bởi Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Ngài là một trong ngũ đầu tinh quân chủ quản phước báo cũng như mệnh căn chúng sinh tam giới. Tử Vi Đại Đế ngự tại Tử Vi Tinh nên Ngài có tôn danh. Tử Vi Tinh Quân hay Tử Vi Đế Quân chủ mệnh về công danh thành tựu tột bậc của một người. Sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc, khác biệt với Văn Khúc Tinh hay Vũ Khúc Tinh chiếu mệnh cho các vị quan văn quan võ. Tử Vi Tinh chỉ chiếu mệnh cho người thực sự là chân mệnh thiên tử. Dựa vào số lần lên hot search cũng như tốc độ hút fan của Kỷ Ly. Muốn nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Miễn là diễn xuất của y ổn. Không gây ra bất kỳ sai lầm lớn nào. Tương lai chắc chắn sẽ hot. Vì vậy Kim Hiển Lượng vô cùng sốt ruột. Phải biết rằng một nghệ sĩ bạo hồng có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho công ty. Nghĩ tới đây, Kim Hiển Lượng nhìn Trúc Húc Thăng bằng ánh mắt u ám. Năm đó gã tốn bao nhiêu công sức mới đào được người này khỏi siêu ảnh. Kết quả thì sao? Mấy năm gần đây tốc độ phát triển của đối phương thua xa Tần Nhạc. Thành tích chân thực còn chẳng bằng. Siêu ảnh song tử tinh. Song ảnh đế trong truyền thuyết. Đây đều là mấy danh hiệu fan Trúc dùng để vớt vát mặt mũi. Trúc Húc Thăng không thể bật lên thì thôi đi nhưng ngay cả Thái Diệc Thù. Đối tượng công ty đang cố gắng push suốt 2 năm qua cũng bị Kỷ Ly đè đầu cưỡi cổ. Nam ba đá văng nam chính. Gã nói mà còn thấy xấu hổ thay. Kim Hiển Lượng càng nghĩ càng tức. Cậu bớt chơi bời đi. 2 năm vừa rồi Tần Nhạc vẫn đóng phim đều đều. Đầu tư, giám chế các bộ phim liên tục. Còn cậu, kể từ sau bộ phim Nhảm Nhí kia, đã hơn 1,5 năm chưa vào đoàn mới. Cậu định bảo công ty push cậu lên hít khí trời để sống à? Trúc Húc Thăng nhíu mày. Bộ phim điện ảnh ấy do hắn ta đầu tư kiêm diễn viên chính đụng trúng thời điểm phim của Tần Nhạc ra mắt. Cuối cùng doanh thu phòng vé thua thảm hại. Bị người trong nghề giễu cợt hồi lâu. Chẳng nhẽ mấy năm vừa qua tôi không kiếm được đồng nào cho Kim Thành. Trúc Húc Thăng phản bác. Đang đọc kịch bản rồi. Tôi cũng tự biết tính toán mà. Anh khỏi cần dục. 2 năm trước hắn ta trở thành cổ đông của Kim Thành. Có quyền lên tiếng. Kim Hiển Lương nhịn. Quyết đoán đổi đề tài. Thôi không nói nữa. Uống rượu đi. Trúc Húc Thăng gật đầu. Cầm ly rượu từ trong tay nghệ sĩ nhỏ. Đột nhiên. Màn hình điện thoại của hắn ta sáng lên. Vưu Mộng gửi cho hắn ta đường link Weibo. Còn chất vấn. Em hỏi anh. Chuyện này là thế nào? Vưu Mộng phiền vãi. Tưởng bò được lên giường tôi là thành bạn gái tôi đấy hả? Trúc Húc Thăng thuận miệng mắng rồi ấn vào xem. Một giây sau. Ly rượu trong tay hắn ta rơi xuống đất. No. Một hot search đã thay đổi. Title hot search mới bạo gần đây vô cùng ngắn gọn xong lại khiến người khác không thể rời mắt. Trúc Húc Thăng chơi. Xe chấn. Cách chương.